Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 423, tên nào đó tàn nhẫn cùng giết chóc bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai từ nàng khúc đàn nhi có thể ghé vào nơi này nhìn ra, mà nàng Triệu Khinh Vân liền không biết cái này một điểm nàng liền mạnh hơn nàng. Yes, thượng đế xin tha thứ con hàng này lại thất thường đi. Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lùng hơi nhấc nói. Để đó, vương gia, ngươi, cần bản vương lập lại một lần nữa. Mạc Liên Thành ngữ khí so vừa mới lạnh hơn mấy phần. Khinh Vân chỉ là quan tâm vương gia, ngài đều ngồi lâu như vậy, không cảm thấy mệt không? Khinh Vân giúp ngài xoa xoa vai. Triệu Khinh Vân vừa cười nịnh nọt một bên bước gần Mạc Liên Thành, nghĩ chuyển tới phía sau hắn giúp hắn nhào nặn vai. Không ngờ, Mạc Liên Thành lạnh lùng nói. Cút ngay, vương gia, Vu Hạo xin chắc phi ra ngoài. Mạc Liên Thành bất thình lình phân phó. Bên ngoài có người, hắn tự nhiên biết rõ. Mà có vợ nghịch ngợm cũng là một loại làm hắn bất đắc dĩ sự tình. Vu Hạo xuất hiện, phân phó làm theo, Triệu Khinh Vân không rời đi cũng không được. Bởi vì Vu Hạo nói một câu, chắc phi, xin ngài vẫn là tạm thời ra ngoài. Vương gia không thích người quấy nhiễu, một lần thập cửu công chúa liền để vương gia hạ mệnh ném ra bát vương phủ. Mà ngài, Triệu Khinh Vân nghe hiểu được nếu như không đi, vô cùng có thể sẽ bị ném ra phủ đi. Đi ra cửa ra vào, nàng đương nhiên nhìn thấy ghé vào phía trước cửa sổ Khúc Đàn Nhi. Hừ lạnh một tiếng, liền cũng không quay đầu lại đi. Mạc Liên Thành khẽ nâng lấy đầu, nhìn chăm chăm cửa sổ bóng dáng. Người muốn leo cửa sổ tiến đến, các ngươi nơi này cửa sổ, xây được không quá cao. Giống như cái này một cái, rõ ràng có cửa ra vào, lại nhất định muốn ở bên cạnh xây một cái cửa sổ, có phải hay không lãng phí. Khúc Đàn Nhi đang tại đánh giá cái này cổ đại kiến trúc cửa sổ còn sờ lên mấy cái. Còn làm bộ dường như đang muốn thử xem có thể hay không bò đi lên. Người dám, đột nhiên, Mạc Liên Thành đứng lên. Mặc dù nói bá đạo cùng uy hiếp nhưng ngữ khí là quá nhẹ nhu hòa, nơi đó sẽ cho người cảm thấy có nửa phần uy nghiêm. Mà Kính Tâm cũng nhanh đi đỡ nhà mình chủ tử, nhỏ giọng nói. Chủ tử, đừng hồ nháo. Vương gia, dường như sinh khí, ta không có hồ nháo a hát, liền là hoạt động một chút. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, vừa mới bất quá là tác tác tư thái, cũng không có thật nghĩ tới muốn bò. Bình thường hoạt động gân cốt một chút lúc cũng sẽ tốt như vậy không? Mà hai người kia quá khẩn trương, qua đây, ồ, Khúc Đàn Nhi nghiêng người, nhàn nhã tiến bước trong phòng. Đến gần Mạc Liên Thành bên người, quét mắt một vòng mặt bàn. Chắc phi làm điểm tâm. Nói, bưng lên trong mâm điểm tâm, trái nhìn xem, phải nhìn xem, lại phóng tới trong mũi nghe, cảm giác không sai, rất thơm. Là nàng làm, Mạc Liên Thành gật đầu. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, tùy ý mà cầm một khối, đang lại đưa đến miệng vừa ăn, lại làm cho Mạc Liên Thành ngăn cản, đồng thời, đoạt lấy nàng trong tay điểm tâm. Không cho ngươi đụng, tại sao? Khúc Đàn Nhi bĩu môi, không hiểu, cho hạ nhân chuẩn bị. Mạc Liên Thành không muốn đi bốc lên bất kỳ nguy hiểm nào để cho nàng đụng hắn không yên lòng đồ vật. Hắn đem đồ vật giao cho Kính Tâm, rút lui đi xuống, cũng phân phó Kính Tâm đi chuẩn bị. Vu Hạo lúc này, cũng lui đi xuống. Vừa mới cái kia điểm tâm, không phải thật tốt sao? Huống chi Triệu Khinh Vân cho ngươi làm, sẽ không hạ độc. Không hạ độc cũng có thể sẽ hạ cái khác dược. Ngươi, liền như thế lo lắng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhe răng cười một tiếng, tay nhỏ duỗi ra quấn bên trên Mạc Liên Thành cổ, không có gì báo hiệu tình đến nồng lúc đáy lòng liền có một cái ý niệm trong đầu, muốn hôn hắn một chút. Thế là, nàng trực tiếp hôn lên hắn môi, bốn môi chạm nhau, mềm mại nhưng lại làm lòng người thẳng thắn nhảy. Nàng chủ động một chút lại một chút mà, khẽ liếm lấy hắn cánh môi, giống thưởng thức rượu ngon đồng dạng. Tinh tế cạn rót, khẽ cắn, trà đạp, cách chương.